Chương 1967, ta mới tìm cửu cái. Luyện thiên truy, đối với hiện giai đoạn phương thần tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu là có thể đạt được, kia tất nhiên là tốt nhất. Trừ phi ngươi có thể diệt đi một cái cứ điểm, bằng không mà nói muốn bằng vào cố gắng của mình, đạt được luyện thiên truy khả năng quá nhỏ. Hủy diệt thần đế nói, bất quá, ngươi như thật muốn có được luyện thiên truy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái phương pháp. Phương pháp gì? Phương thần vội vàng hỏi. Sông quy tắc thiên thê. Hủy diệt thần đế no y nghe vậy, cái khác mấy đại thần đế sắc mặt cũng là biến ảo thoáng cái. Quy tắc thiên thê là cái gì? Phương thần hỏi. Tại thần giới chi đỉnh, có một cái đáng sợ quy tắc thiên thê. Tại trên đó một bên, tràn ngập là tinh thuần nhất quy tắc chi lực. Quy tắc thiên thê tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng đại biểu cho một loại quy tắc. Chỉ có đem một loại quy tắc tu luyện tới cực hạn mới có thể vượt tới. Mà đem lục đại quy tắc tu luyện tới cực hạn mới có thể bước vào tầng cao nhất quy tắc thiên thê phía trên. Hủy diệt thần đế nói, ngươi nếu là có thể vượt qua 6 tầng quy tắc thiên thê, liền có thể không trả bất cứ giá nào, đạt được luyện thiên truy. Phương thần, không nên vọng động. Quy tắc thiên thê rất nguy hiểm, nếu là tâm trí không đủ kiên định người, tại vượt qua trên đường, sẽ bị lạc bản thân. Đến cuối cùng tại mê thất bên trong vẫn lạc. Cốt tổ nhắc nhở, thần giới rất nhiều ưu tú thần hoàng, liền là vẫn lạc tại quy tắc thiên thê phía trên. Mà lại, tại quy tắc thiên thê đỉnh, chính là toàn bộ vũ trụ lớn nhất cũng là đáng sợ nhất nguyên hoàng tuyệt địa. Phương thần nội tâm rung động, quy tắc thiên thê đỉnh phong lại là nguyên hoàng tuyệt địa. Cái này phương thần trợn mắt líu lưỡi, đây là hắn lần đầu tiên nghe được dạng này rung động tin tức. Cái này chẳng phải là nói, quy tắc thiên thê là tiến vào nguyên hoàng tuyệt địa đường tắt duy nhất? Phương thần hỏi. Cốt tổ gật đầu, nói, không tệ, đây cũng là vì sao qua nhiều năm như vậy, gần như không ai có thể tiến vào nguyên hoàng tuyệt địa. Tốt, người trước chậm rãi cân nhở ở cờ đi, nếu muốn xông quy tắc thiên thê, tùy thời có thể dùng đi. Nói xong, hủy diệt thần đế bọn người, liền rời đi. Về trước thiên cốt cung. Cốt tổ mang theo phương thần, quay trở về thiên cốt cung. Phương thần, người trước tiên nghĩ một đoạn thời gian, không nên gấp gáp làm quyết định. Quy tắc thiên thê so trong tưởng tượng của ngươi còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cốt tổ dặn dò. Đa tạ sư tôn. Phương thần cáo biệt cốt tổ, vội vã quay trở về chính mình trong sân. Trong sân, thanh hậu ngồi trên băng ghế đá, một mình uống vào rượu ngon, một bên còn có thị nữ tại hầu hạ. Phương huynh thật sự là lợi hại a, hắn mới phi thăng thần giới bao lâu thời gian a liền đã đạt đến cảnh giới cỡ này, mà lại tại thiên cốt cung bên trong địa vị cũng không bình thường. Thanh hậu âm thầm cảm thán nói, ta trước đó nghe nói một vị trưởng lão nói, Phương huynh là cốt tổ thân truyền đệ tử, hơn nữa còn là thiên cốt cung 36 nội cung trưởng lão đệ nhất nhân. Thân hoàng cảnh bên trong vô địch. Nghĩ tới đây, thanh hậu cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Đi vào thiên cốt cung về sau, hắn từ hiểu được thần giới đẳng cấp phân chia. Vạn cổ cảnh về sau, có thần nhân, thiên thần, chân thần 3 đẳng cấp. Mỗi một cấp bậc đều có 3 cái tiểu cảnh giới. Hắn cách hóa thần cảnh đều có rất dài một đoạn khoảng cách, mà phương thần đã trở thành thần giới nổi tiếng truyền kỳ thần hoàng. Ngay tại thanh hậu cảm thán thời điểm, phương thần trở về. Thanh hậu huynh, ta chỗ này thế nào? Phương thần cười hỏi. Thanh hậu vội vàng thả ra trong tay chén rượu, đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Phương huynh, lợi hại. Ta thanh hậu đời này duy nhất bội phục người liền là ngươi. Thanh hậu ha ha cười nói. Phương thần cười hát hát nói, thanh hậu huynh ngươi một mực tại hạ giới, không có cái gì tốt tài nguyên tu luyện. Đi vào thần giới, dùng ngươi tại khôi lỗi một đạo bên trên thiên phú nghịch tiền, nhất định rất nhanh liền có thể nhất minh kinh nhân A tới, tỏa hạ uống rượu. Thanh hậu lôi kéo phương thần, ngồi trên băng ghế đá rộng mở ý chí uống rượu. Một bên thị nữ, hiếu kỳ nhìn chằm chằm thanh hậu nhìn. Vị này liền thần nhân đều không phải là gia hỏa, đến cùng là thần thánh phương nào. Thế mà có thế cùng hủy diệt thần hoàng đại nhân xương huynh gọi đệ. Thanh hậu huynh, nhớ năm đó chúng ta cùng một chỗ tại Ma Vân Châu tu luyện, khi đó thật sự là tuổi trẻ A. Phương thần bỗng nhiên uống một ngụm rượu nói. Đúng vậy A, lúc kia kém một chút bị Ma Vân tộc trưởng lao thất phu kia giết đi. Cũng là một lần kia, chúng ta tại Thanh Không Châu tiến vào Khôi Thiên tộc địa điểm cũ, đạt được cơ duyên. Thanh hậu vô hạn cảm thán nói. Có thể nói Khôi Thiên tộc xuất hiện là hắn trong tu luyện trọng yếu nhất một lần chuyển cơ. Về sau tuế nguyệt bên trong, hắn điên cuồng mê luyến khôi lỗi một đạo. rất lâu không có dạng này uống, tới uống rượu. Thiên Cốt Cung có một vị khôi lỗi đại sư, trời sáng ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Phương Thần cười nói, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, hai người uống, Phương Thần QNZ không có sử dụng chân thần lực, quả thực là bị Thanh Hậu cho uống say. Ngày thứ hai Thái Dương chiếu rọi ở trên mặt đất thời điểm, Phương Thần tỉnh dậy, lắc lắc đầu, có chút chứng đau. Phương Huynh, tỉnh Thanh Hậu cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, ngươi tiểu lượng này không thể được a, ta một cái quát ngươi 10 cái. Nghe vậy, Phương Thần nhếch miệng nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Khôi Lỗi Đại Sư. Thanh Hậu trong lòng kích động, nếu là có thể bái tại Khôi Lỗi Đại Sư môn hạ, vậy liền quá tốt rồi. Thiên Quốc Cung, chia rất nhiều đường khẩu. Trong đó một cái đường khẩu, chính là Khôi Lỗi Đường. Khôi Lỗi Đường đường chủ, là một vị ngoại cung trưởng lão, gọi là Khôi Lỗi Thần Vương. Mặc dù là một cái thần vương, nhưng hắn tại Khôi Lỗi một đạo bên trên tạo nghệ, đã coi như là thần giới đỉnh tiêm trình độ. Kỳ thật, Khôi Lỗi một đạo tại thần giới không thế nào được hoan nghênh. Rất nhiều người đều sẽ không đi chuyên môn tu hành Khôi Lỗi một đạo. Khôi Lỗi Đường. Khôi Lỗi Thần Vương, Phương Thần cầu kiến. Đứng tại Khôi Lỗi Đường môn khẩu, Phương Thần truyền âm nói. Lập tức, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. Ha ha ha, hủy diệt thần hoàng ngươi trực tiếp vào đây là được. Làm gì như vậy chứ, Khôi Lỗi Thần Vương là một cái mập mạp, trong chốc lát ra Phương Thần trước mặt, đối cái sau có chút khách khí. Khôi Lỗi Thần Vương, ta hôm nay tới tìm ngươi, là có chuyện muốn nhờ. Phương Thần ôm quyền nói, hủy diệt thần hoàng ngươi không cần khách khí, có cái gì nói thẳng là được. Khôi Lỗi Thần Vương vừa cười vừa nói, Phương Thần chỉ bên cạnh Thanh Hậu nói, hắn là Thanh Hậu, hảo huynh đệ của ta. Mới vừa từ hạ giới phi thăng lên đến. Hắn am hiểu Khôi Lỗi một đạo, sở dĩ ta liền đem hắn mang đến tìm ngươi, hy vọng ở dê ngươi có thể chỉ điểm hắn một phen, để hắn tại Khôi Lỗi Đường tu hành. Vạn bối Thanh Hậu, bái kiến Khôi Lỗi Thần Vương đại nhân. Thanh Hậu ôm quyền nói. Nghe vậy, Khôi Lỗi Thần Vương sắc mặt biến ảo thoáng cái. Hủy diệt thần hoàng, ngươi cũng biết quy củ của ta. Không có Khôi Lỗi thiên phú người, ta là một mực không thu. Khôi Lỗi Thần Vương có chút áy náy nói. Khôi Lỗi Thần Vương là cái thẳng tính, chưa từng e ngại bất luận kẻ nào. Muốn gia nhập Khôi Lỗi Đường, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, bằng không mà nói, liền xem như có rất mạnh hậu trường cũng không tốt dùng. Vì thế, Khôi Lỗi Thần Vương đắc tội rất nhiều người, nhưng cốt tổ rất vui vẻ thưởng hắn. Phương Thần tự nhiên biết do Khôi Lỗi Thần Vương tính cách, phất phất tay nói, Khôi Lỗi Thần Vương, ta sao lại để ngươi khó làm? Như vậy đi. Ngươi kiểm tra một chút ta cái này huynh đệ tại Khôi Lỗi một đạo bên trên thiên phú, như hợp cách liền lưu lại, không hợp cách để hắn đi là được. Cái này không có vấn đề, coi như ngươi không mang theo hắn đến, cũng có thể khảo thí thiên phú. Khôi Lỗi Thần Vương no y tu vi của ngươi quá yếu, sở dĩ đối ngươi khảo thí, chắc chắn sẽ không quá khó khăn. Khôi Lỗi Thần Vương nhìn về phía Thanh Hậu nói, như vậy đi, ngươi nếu có thể tại thời gian một nén nhang bên trong. Tìm ra cái này vạn cổ cảnh cửu trọng Khôi Lỗi chí mạng khuyết điểm, coi như thông qua khảo nghiệm, như thế nào đang khi nói chuyện, Khôi Lỗi Thần Vương bàn tay vung lên, trong tay háo bay ra một cái Khôi Lỗi, rơi vào trên mặt đất. Yên tâm đi, cái này Khôi Lỗi cứ như vậy đứng đấy, sẽ không công kích ngươi. Khôi Lỗi Thần Vương no y thế nào, Phương Thần nhìn về phía Thanh Hậu hỏi. Cái sau gật đầu, lập tức ba người đáp xuống đất trên mặt. Thanh Hậu từng bước một đi hướng Khôi Lỗi. Bắt đầu toàn thân toàn ý vùi đầu vào khảo hạch bên trong. Khôi Lỗi Thần Vương cũng là nhiều hứng thú nhìn xem cái sau biểu hiện. Thời gian một nén nhang, đối với Thần Vương tới nói, quá mức ngắn ngủi. Một lát sau, một nén nhang thiêu đốt hoàn tất. Thanh Hậu vẫn tại nhíu mày tìm kiếm khuyết điểm, điều này làm cho Khôi Lỗi Thần Vương khẽ lắc đầu. Hủy diệt thần hoàng, xem ra ta là không cách nào đến giúp ngươi. Khôi Lỗi Thần Vương ngày này nói, thời gian một nén nhang đến. Nhưng ngươi cái này huynh đệ tựa hồ còn không có tìm tơ y. Phương Thần không để ý đến Khôi Lỗi Thần Vương, ánh mắt rơi vào Thanh Hậu trên thân. Thanh Hậu huynh, thời gian đã đến, thế nào nghe được Phương Thần? Thanh Hậu sửng sốt một chút, toàn tức đứng lên nói, thời gian đã đến, ta mới tìm cựu cái khuyết điểm.